Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2450 Trấn Nguyên Đại Tiên 2. Đánh hắn cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Diệp Thiếu Dương lầu bầu nói, lúc này, Bồ Đề Thiền Sư mù nói linh tinh xong, tổng kết hai câu, để mọi người tiếp lấy thảo luận. Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ cùng một chỗ vỗ tay. Sau đó, liền thấy tất cả mọi người đang nhìn bọn hắn. Diệp Thiếu Dương có chút mộng, ngạch. Các ngươi nơi này, lãnh đạo phát biểu hoàn tất. Không cần vỗ tay sao? Tiểu Cửu che miệng, tránh cho bật cười. Quỷ Kiệp bà nói. Bồ Đề Thiền Sư vừa tổng kết thế cuộc trước mắt. Như Đại Sư nói, dưới mắt thi tộc xâm chiếm. Quy vô mà đến, ta không giới tràn ngập nguy hiểm. Đoàn người hôm nay tề tụ một đường, vì chính là thương lượng ra đối kháng thi tộc biện pháp. Bây giờ thi tộc tại giới Hà Bờ Nam tập kết, ý đồ minh xác, chư vị nhưng có cái gì thượng sách? Vị nào trước đến nói một chút? Đoàn người lẫn nhau nhìn nhau, còn không người mở miệng. Đột nhiên phía ngoài rèm bị kéo ra. Hai người đệ tử đi tới, hướng về phía Quỷ Kiểm bà khom người nói ra, ngũ trang quan Trấn Nguyên Đại Tiên giá lâm. Đám người tất cả giật mình, ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần Lê Sơn lão mẫu cũng mở mắt. Hướng cửa hang nhìn lại, Trấn Nguyên Đại Tiên, Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ lẫn nhau nhìn lại, so tất cả mọi người phải kinh ngạc, danh tự này như sấm bên tai a. Tây Du Ký bên trong loại nhân sâm quả lão đầu kia. Địa tiên chi tổ, treo lên đánh tôn đại thánh cái kia siêu cấp nghiêu xoa nhân vật. Cái này Trấn Nguyên Đại Tiên, cũng không phải là Ngô Thừa Ân bịa đặt ra người tới Phật. Trong lịch sử là thật có, tương truyền là đầu thời nhà Đường người. Người xưng địa tiên chi tổ, về sau tu thành chính quả, phi thăng vô cực. Trở thành đạo giáo một tôn thần hắn ở nhân gian đạo hiệu gọi Trấn Nguyên Tử. Cũng chính là phong thần về sau, mới bị tôn xưng là Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Tử cũng là số ít mấy cái người sống được cung phụng thành thần tiên. Với lại địa vị còn không thấp, bất quá hắn ở nhân gian không có truyền thừa. Đường trên sách nói hắn phi thăng thời điểm, chỉ mang đi hai cái đạo đồng, gọi Thanh Phong Minh Nguyệt. Thuộc về loại kia đi tương đối đột nhiên, sau đó lưu lại di ngôn, đem hắn bình sinh chỗ tổng kết cùng khai sáng pháp thuật công chư tại thế. Nhường đường giáo các phái đệ tử đều có thể tu luyện. Tại thiên kiến bè phái nghiêm trọng, các nhà hiếu thăng đấu pháp niên đại, hắn làm như vậy có thể xưng hành động vĩ đại, đối đạo môn pháp thuật phát triển, ảnh hưởng là to lớn. Cũng chính là bởi vì điểm này, hậu nhân mới tôn hắn vì địa tiên chi tổ, nhưng là chính hắn môn phái ngũ trang quan, lại bởi vì tuyệt tự, đồng thời không có bất luận cái gì trấn phái pháp thuật. Dần dần xuống dốc, cuối cùng đi qua chiến tranh trùng kích cùng triều đại thay đổi. Cuối cùng bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian, đã mất đi truyền thừa, Diệp Thiếu Dương vẫn cho là... Cái này Trấn Nguyên Tử hẳn là đã sớm đi đầu thai. Hoặc là cũng là phi thăng đi tu la giới. Không nghĩ tới lại còn ở trên không giới. Nếu như không phải danh hào cùng môn phái đều đối được. Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng đây là một cái khác gọi là Trấn Nguyên Đại Tiên. Bất quá loại này danh tự cũng không có khả năng có người dám lấy. Không giới lúc nào thêm ra như thế một cái nghiêu xoa nhân vật. Mau mời, Quỷ Kiểm bà cũng là lấy lại tinh thần, thần sắc thậm chí có chút kích động, hai người đệ tử lập tức tiến lên bốc lên màn cửa. Đoàn người cùng một chỗ trông đi qua, lúc này Diệp Thiếu Dương cảm thấy âm dương kính bên trong có chút dị động. Quay đầu nhìn lại, là Lâm Tam Sinh chui ra, ngươi đi ra làm gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Trấn Nguyên Đại Tiên a. Ta ở bên trong một mực nghe, ta cũng muốn thấy một lần chân dung. Đang khi nói chuyện, một bóng người đi đến, thân mặc màu đen trắng bên cạnh đạo bào. Bên ngoài còn bảo bọc một kiện trời mũ che màu xanh lam. Đầu đội khăn chít đầu, nhìn qua cũng không lão. Hoa râm râu ria một mực rủ xuống tới trước ngực. Hồng quang đầy mặt, chỗ mi tâm mơ hồ tràn ngập một cỗ tử khí. Chân chính tiên phong đạo cốt, Trấn Nguyên Đại Tiên. Đây chính là trong truyền thuyết Trấn Nguyên Đại Tiên. Ngươi đừng nói, cùng Tây Du Ký trong kia cái thật đúng là rất giống a. Diệp Thiếu Dương tay nâng cái cằm, thì thào nói ra, ta cảm thấy gầy điểm. Ngô Gia Vĩ cũng làm lấy so sánh. Trấn Nguyên Đại Tiên chậm rãi đi tới, mang trên mặt mỉm cười, một cái tay để ở trước ngực, như nhặt hoa hình. Đây là người trong đạo môn đối mặt nhiều người, không tiện từng cái chào hỏi thời điểm một loại lễ tiết. Bất quá mang có một loại trên cao nhìn xuống tư thái. Bình thường chỉ có đức cao vọng trọng trưởng giả biết dùng. Nếu như là bình thường đệ tử dám làm như thế, sẽ bị người xem như trang bức phạm trục chết. Diệp Thiếu Dương bên người, đoàn người lần lượt đều đứng lên chào hỏi. Ngay cả Tiểu Cửu cùng Lê Sơn lão mẫu đều đứng dậy gật đầu thăm hỏi. Biết được đại tiên xuất quan, trước đó dâng lên bản dập, cũng không hy vọng xa vời đại tiên có thể tới. Bây giờ giá lâm tệ phái, rồng đến nhà tôm, vinh hạnh đã đến, cái này toa hiếu lễ. Quỷ kiểm bà bà cười thi lễ, dù sao cái này lần gặp gỡ là nàng chủ trì, có thể mời đến Trấn Nguyên đại tiên, cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Vương Phi khách khí, Trấn Nguyên đại tiên cũng trả cái lễ. Quỷ cường bà bà lập tức để cho người ta tăng thêm cái ghế, sắp đặt tại Tiểu Cửu cùng Lê Sơn lão mẫu trong chỗ ngồi ở giữa. Trấn Nguyên đại tiên cất bước thời điểm, sau lưng rèm nhấc lên, có hai cái đạo đồng đi theo vào, đều là mười mấy tuổi đồng tử, lớn lên rất thanh tú, trên đầu ghim hai cái bím tóc nhỏ, một cái trong tay bưng lấy đem phất trần, một cái khác bưng lấy cái hương lồng, cùng theo một lúc đi tới. Các loại Trấn Nguyên đại tiên ngồi xuống về sau, một trái một phải đứng sau lưng hắn. Trấn Nguyên đại tiên sau khi ngồi xuống, phân biệt xông Tiểu Cửu cùng Lê Sơn lão mẫu cười cười. Đại tiên hồi lâu không thấy, chúc mừng xuất quan, vốn nên tiến đến bái phỏng, nhưng bây giờ thời buổi rối loạn, thực sự không phân thân nổi. Đại tiên chớ trách, Lê Sơn lão mẫu thái độ ôn hòa, êm tai nói, theo trước Diệp Thiếu Dương nhìn thấy làm mưa làm gió dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Trấn Nguyên đại tiên cũng đã nói mấy câu khách khí, sau đó chuyển tới Tiểu Cửu bên này, nói, ta nhập quan thời điểm, Hồ Vương còn ở nhân gian, chưa từng nhìn thấy, hôm nay nghe nói ngươi ở chỗ này, đang lúc tới đây thấy một lần. Tiểu Cửu vội vàng nói, đại tiên nghiêm trọng, lúc đầu ta liền định mấy ngày nay đi bái phỏng đại tiên, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Đại tiên cái này một hồi nguyên tu luyện, chắc hẳn pháp lực lại tinh tiến không ít, thật đáng mừng. Tiểu Cửu nói lên lời khách khí đến, cũng là chững chạc đàng hoàng. Trấn Nguyên đại tiên khẽ vuốt cằm, khách khí hai câu, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ trên thân. Hỏi, hai cái vị này là? Tiểu Cửu lần lượt giới thiệu hai người bọn họ. Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ đứng dậy chào. Dù sao cũng là tiền bối, làm vãn bối lễ tiết vẫn là muốn có. Trấn Nguyên đại tiên trước quan sát một chút Ngô Gia Vĩ, ánh mắt rơi vào bên hông hắn treo trên thân kiếm. Ngô đạo hữu, có thể mượn kiếm nhìn qua. Ngô Gia Vĩ vội vàng đem Tàng Phong kiếm ngay cả kiếm cởi xuống, đưa tới, vừa nói, kiếm này tên là Tàng Phong, là sư phụ ta truyền cho ta. Trấn Nguyên đại tiên tiếp nhận, cũng không có rút ra, vuốt ve vỏ kiếm, tinh tế ngắm nghía. Trấn Nguyên đại tiên sau lưng hai cái đồng tử cũng tiến lên trước quan sát. Một cái giật mình nói ra, đây là xương lạnh nhạt nói kiếm, năm đó La Công Viễn tổ sư tùy thân đeo, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu, hỏi Ngô Gia Vĩ, người kiếm này là Lao Sơn truyền thừa. Ngô Gia Vĩ ngây ngốc gật gật đầu, đây là sư phụ ta truyền cho ta. Kiếm lúc đầu vô danh, nhưng là cùng ta hợp ý, dùng đến 10 phần vừa tay, ta cho nó lấy tên gọi Tàng Phong. Ta cũng không biết lại có lớn như vậy lai lịch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.